ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1244, 8 thành 4 cấm kỵ thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cực đạo truyền thừa 10 điểm hoàn chỉnh, có thể nói chỉ có thiên phú đầy đủ, tiềm lực đầy đủ, tài nguyên đầy đủ, liền có thể bước vào đến cực đạo cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái khác vô địch đạo tổ không có biện pháp tu luyện tới cực đạo cảnh giới, nhưng Diệp Thiên cảm thấy mình hẳn là không có vấn đề. Huống hồ, lần này hắn lấy được món kia màu đen gỗ rõ ràng là một cái đỉnh cấp cấm kỵ chí bảo cấp bậc linh căn chi gỗ, mà lại là rất đỉnh tiêm cái chủng loại kia, có thể rèn luyện cấm kỵ thân thể, cho dù là đối đại thành cấp cấm kỵ thân thể đều có rất mạnh rèn luyện hiệu quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bằng không mà nói, Diệp Thiên muốn đem cấm kỵ thân thể tăng lên tới 10 thành cảnh giới đại viên mãn không biết rõ cần hao phí bao nhiêu tuế nguyệt đâu. Bất quá, hắn cũng 10 điểm rõ ràng những người khác nếu là không có phục chế thiên phú, muốn đi cực đạo con đường quá khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền xem như thân nhân của hắn cũng không nhiều lắm hy vọng đi cực đạo con đường. Cho nên, hắn trước không có ý định cáo chi thân nhân mình liên quan tới cực đạo con đường sự tình, nếu không bọn hắn nhất định phải đi cực đạo con đường, dẫn đến không thành tựu được gì, thậm chí làm trễ nải tốc độ phát triển, vậy liền không cần thiết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như ngày sau, Diệp Tinh Thần, Diệp Tinh Nguyệt cùng thê tử Tiêu Nguyệt bọn người có hy vọng đi cực đạo con đường, hắn lại đem cực đạo truyền thừa giao cho bọn hắn. Diệp Thiên lấy ra màu đen gỗ cắt đứt xuống đến một điểm mảnh gỗ vụn, nhưng mà mài thành bột phấn, lúc này mới có thể luyện hóa, nếu không rất khó luyện hóa cái này màu đen gỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, bột phấn bị Diệp Thiên luyện hóa, hóa thành một cỗ tinh thuần đến cực điểm năng lượng không ngừng rèn luyện Diệp Thiên cấm kỵ thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên bản, Diệp Thiên cấm kỵ thân thể đạt tới 8 thành về sau tiến bộ liền rất chậm, sử dụng rất nhiều cấm kỵ kỳ vật cũng không có biện pháp tiếp tục rèn luyện cấm kỵ thân thể. Nhưng hôm nay, tại luyện hóa cái này màu đen bột phấn về sau, Diệp Thiên cấm kỵ thân thể bắt đầu tiến bộ, rèn luyện hiệu quả quá tốt rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dựa theo dạng này rèn luyện hiệu quả, không được bao lâu, Diệp Thiên cấm kỵ thân thể liền có thể đạt tới 8 thành một trình độ. Mà lại cấm kỵ đạo lực cũng tại bị không ngừng rèn luyện, hiệu quả vô cùng tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt khác cực đạo truyền thừa cũng có đặc biệt nhằm vào cấm kỵ đạo lực tinh thuần bí thuật. Sau đó thời gian, Diệp Thiên không ngừng rèn luyện cấm kỵ thân thể tu luyện cực đạo truyền thừa bí thuật thời gian trôi qua vô cùng nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đảo mắt chính là vài vạn năm năm tháng trôi qua. Lúc này, Diệp Thiên cấm kỵ thân thể đã rèn luyện đến 8 thành 4 trình độ, mà màu đen gỗ cũng tiêu hao 1 phần ngàn trình độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy có thể thấy được khối này màu đen gỗ giá trị là cỡ nào to lớn, mà khối này màu đen gỗ rõ ràng là hắc ám cấm vực một loại nào đó vô thượng chí bảo hình chiếu ngưng tụ mà thành, tỷ như kia bằng tổ liền có cùng loại với màu đen gỗ, nhưng lại so màu đen gỗ giá trị không biết rõ cao gấp bao nhiêu lần bảo vật. Cấm kỵ thân thể rèn luyện đến đằng sau, sẽ càng ngày càng khó khăn, căn này màu đen gỗ hẳn là không biện pháp để cho ta hoàn toàn rèn luyện đến 10 thành viên mãn cấm kỵ thân thể trình độ, ngày sau nhất định phải tìm kiếm được cao cấp hơn tu luyện loại cấm kỵ chí bảo. Mới có thể để cấm kỵ của ta thân thể đạt tới 10 thành viên mãn trình độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Sau đó, Diệp Thiên thường xuyên tiến nhập đỉnh núi tham ngộ Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng, cảm ngộ cấm kỵ đạo cùng vô tận đạo, từ đó sớm ngày đem vô tận đạo tu luyện đến cực hạn, từ đó bước vào đến vô địch đạo tổ cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một khi bước vào đến vô địch đạo tổ cảnh giới, thực lực của hắn mới có thể lại lần nữa thuế biến, đạt tới một cái 10 điểm trình độ khủng bố, tự thân an toàn cũng sẽ không cần lo lắng cái gì. Tiên đế cung, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim Ô cung chủ cùng Thanh Long cung chủ thương nghị một việc lớn, đó chính là nhằm vào Hắc Phong Sơn chuyện lớn. Trước đó, Hắc Phong Sơn nhiều lần tranh đoạt Thiên Đế cung cơ duyên, nhường Thiên Đế cung tổn thất không nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ, Long Ảnh cung chủ bước vào đến quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cấp độ, cho nên vô luận là cấp cao chiến lực vẫn là nội tình phương diện Thiên Đế cung đều không cần e ngại Hắc Phong Sơn. Mà lần này, bọn hắn lời đàm luận đề thì là Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên cùng cỡ lớn cấm kỵ bảo địa bên trong cùng một tôn so sánh nửa bước vực tổ đại bàng hình chiếu sinh vật chém giết hiện ra đáng sợ chiến lực. Cho dù Diệp Thiên không bằng chân chính nửa bước vực tổ, nhưng trên thực tế chênh lệch cũng không lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Một tên chí cường đạo tổ so sánh nửa bước vực tổ, đây là đáng sợ đến bực nào sự tình. Kim Ô cung chủ cùng Thanh Long cung chủ tại thần thiên giới vực cũng không có nghe chuyện như vậy, cho nên 10 điểm kiêng kỵ Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất định phải giết chết vạn pháp đạo tổ, nếu không một khi chờ hắn bước vào đến vô địch đạo tổ cấp độ, lại nghĩ giết hắn liền khó khăn. Kim Ô cung chủ đề nghị. Không sai, Thanh Long cung chủ gật gật đầu. Hắn đạo rất cường đại, muốn tăng lên tới cực hạn cấp độ đoán chừng rất khó, sẽ tiêu dài đằng đẵng tuế nguyệt, nhưng nhóm chúng ta không có khả năng lại cho hắn thời gian. Trước đó, hắn không phải rất cường đại, cho nên nhóm chúng ta chú ý độ không đủ. Nhưng hôm nay nhất định phải coi trọng, nếu không một khi hắn triệt để quật khởi, sẽ dành cho nhóm chúng ta Thiên Đế cung tạo thành uy hiếp rất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kim Ô cung chủ không ngừng nhìn xem liên quan tới Diệp Thiên tư liệu, chợt âm thanh lạnh lùng nói. Theo tình báo đến xem, vạn pháp đạo tổ rất có thể cùng ám vương là cùng một người, mà ám vương rất có thể chính là trước đó cửu cực thiên vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi trước đó nói cửu cực thiên vương không có khả năng trưởng thành nhanh như vậy, cho rằng ám vương là một cái cổ lão tập vương một trong, nhưng trên thực tế tình báo của các ngươi sai. Liền vạn pháp đạo tổ đều có thể trưởng thành nhanh như vậy, cửu cực thiên vương tự nhiên cũng có thể trưởng thành nhanh như vậy. Có thể ám vương cùng cửu cực thiên vương đồng thời xuất hiện qua, mà lại ám vương không giống như là phân thân A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Long cung chủ nhíu mày, người biết chút ít cái gì, hắc ám cấm vực không biết rõ có bao nhiêu, ta không chờ được hiểu bí mật, vạn nhất có cái gì đặc thù phân thân thiên phú, không có chút nào kỳ quái. Kim Ô cung chủ nói, nhóm chúng ta không cách nào truy tung ám vương hành tung. Nhưng vạn pháp đạo tổ hành tung rất dễ dàng truy tung đến. Ta đề nghị lập tức triển khai đối vạn pháp đạo tổ tập sát, một khi giết vạn pháp đạo tổ tất nhiên có thể cho Hắc Phong Sơn tạo thành tổn thất to lớn. Nhưng nhóm chúng ta chỉ có một lần tập kích cơ hội, nếu không một khi nhường vạn pháp đạo tổ phát giác ra được còn muốn giết hắn liền khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phái ai đi đâu, Thanh Long cung chủ do dự nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi tự mình đi, Kim Ô cung chủ ra lệnh. Vạn pháp đạo tổ sức chiến đấu tiếp cận một cái yếu kém nửa bước vực tổ, cái khác công chủ đi tập kích vạn pháp đạo tổ cũng rất khó giết chết hắn. Mà thực lực của ngươi có tư cách chém giết yếu kém nửa bước vực tổ, lại thêm mấy vị khác nửa bước công chủ liên hợp, ngắn thời gian bên trong hẳn là có thể giết chết vạn pháp đạo tổ. Còn ta thì phụ trách chặn đường Hắc Phong Sơn tới cứu viện nửa bước vực tổ. Khi tất yếu, Long Ảnh công chủ bọn hắn cũng sẽ ra tay. Nếu như lần này giết chết một cái vạn pháp đạo tổ, lại giết chết Hắc Phong Sơn mấy nửa bước vực tổ, vậy liền thật hoàn mỹ. Vậy liền dựa theo cái này biện pháp tới đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thanh Long cung chủ đồng ý, nhưng mà Thiên Đế cung một mực không có chờ đến thích hợp cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những này tuế nguyệt Diệp Thiên một mực tại đỉnh núi hoặc là nhân giới tu luyện, mà nhân giới chính là cỡ trung cấm kỵ hư không giới, nửa bước vực tổ nhóm cũng không có biện pháp xâm lấn đi vào, cho nên không có biện pháp phát động tập kích, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm cơ hội. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.